Ông xã tổng tài hắc ám, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 867, đúng rồi, Tiêu Diễn vỗ đùi. Em đang nghĩ đến việc liên lạc trực tiếp với anh trai mình nhưng lại quên liên lạc với khách sạn nơi anh ấy ở, chị Quán Quán chờ em lập tức gọi điện hỏi thăm. Tiêu Diễn gọi cho trợ lý của Tiêu Lăng Dạ hỏi về khách sạn Tiêu Lăng Dạ ở, sau đó anh ta tìm thấy số điện thoại của khách sạn, anh khai báo và hỏi số điện thoại phòng của Tiêu Lăng Dạ. Sau khi khách sạn kiểm tra thông tin rất nhanh đưa cho anh một dãy số. Tiêu Diễn ngay lập tức gọi tới số điện thoại trong phòng của Tiêu Lăng Dạ. Tốt tốt tốt, cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Kết nối rồi, mở chế độ loa ngoài. Tiêu Diễn thẳng thắn mở loa ngoài, sau khi điện thoại vang lên vài lần, nhanh chóng được người nhắc máy. Chào, nghe thấy giọng nói, Tiêu Diễn thực sự bàng hoàng, bởi vì người nhắc máy lại là phụ nữ. Tiêu Diễn khó mà dám nhìn vẻ mặt của Lâm Quán Quán, nghiêm nghị nói. Cô là ai, làm sao có thể nghe điện thoại trong phòng anh trai tôi? Đầu bên kia điện thoại, Chu Tư Tư sửng sốt một chút, ngay sau đó cười và nói. Là Tiêu Diễn à, em có chuyện gì không, anh trai em đang tắm, hay là... Đợi lát nữa chị kêu anh trai gọi lại cho em, tám sao, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Người phụ nữ đang trả lời điện thoại, người đàn ông đang tắm. Nghĩ như thế nào cũng thấy mập mờ, nghĩ như thế nào cũng thấy thấp thỏm. Tiêu Diễn theo bản năng nhìn Lâm Quán Quán một cái, thấy Lâm Quán Quán đang cắn chặt răng, anh ấy không chút hoài nghi, nếu lúc này anh trai ở trước mặt Tiểu Quán Quán, cô nhất định sẽ không chút do dự nhào tới cắn một miếng. Một ngụm máu phun ra, Tiêu Diễn giật mình, cô bảo anh trai tôi trả lời điện thoại đi, đã nói anh trai anh đang tắm, giọng nói Chu Tư Tư có chút bất mãn. Chu Tư Tư, ông nói chuyện cô nghe không hiểu đúng không, tôi bảo cô lập tức gọi anh trai tôi đi ra nhận điện thoại. Cái gì, hay là tín hiệu bên này của tôi không tốt lắm, tắt máy đây. Nói xong, không đợi Tiêu Diễn nói chuyện, bên kia đã tắt điện thoại. Tiêu Diễn giận dữ, khốn kiếp, người phụ nữ này lại dám tắt điện thoại của ông. Tiêu Diễn không chết tâm, lần nữa gọi vào số đó. Tuy nhiên, tít tít tí, điện thoại đang kết nối và không thể liên lạc được nữa. Rõ ràng, Chu Tư Tư vì không để cho người ta quấy rầy cô ta và Tiêu Lăng Dạ ở chung, nên đã trực tiếp rút đường dây điện thoại trong phòng khách sạn ra. Chậc, bà già chết tiệt này, cô ta cho rằng cô ta là ai, lại dám tắt điện thoại của tôi, còn dám nhận điện thoại trong phòng anh trai tôi, Tiểu Quán Quán, chị yên tâm, anh trai em ghét nhất là người khác chạm vào vật phẩm riêng của anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này. Đúng vậy, Tiêu Lăng Dạ có ý thức lãnh địa vô cùng mãnh liệt, một khi bị anh đưa vào lĩnh vực của mình người hoặc vật phẩm, anh đều rất coi trọng, hơn nữa vô cùng không thích người khác nhòm ngó đến. Nhưng, cách chương,